Bất diệt bá thể quyết, chương 1709, tọa kỵ, góc truyện audio.com, ngươi muốn ta trở thành tọa kỵ của ngươi, đây không có khả năng, Ngao Lăng gầm thét, không tiếp thụ được trở thành Mộ Phong tọa kỵ khuất nhục. Vậy thì chết đi, Mộ Phong không còn nói nhảm, tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực ngạnh sinh sinh đem gân rồng rút ra 7-8 mét, rực rỡ kim sắc long huyết phốc phốc bạo dũng mà ra. Ngao Lăng đau gầm rú liên tục, thân rồng điên cuồng giãy giụa ở giữa không trung không ngừng vung qua vung lại, khổng lồ mặt rồng đều xoay khúc lên, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Mộ Phong thì là thần sắc băng lãnh, hai tay nắm ở gân rồng, lần nữa dùng sức, gân rồng ngạnh sinh sinh lại bị co quắp mấy chục mét, long huyết ở giữa không trung không ngừng huy sái, mà Ngao Lăng giống lên một tiếng cũng càng phát ra thê thảm. Ngao Lăng thật sợ hãi, cảm nhận được mãnh liệt tử vong âm ảnh. Hắn biết tiếp tục để Mộ Phong dạng này quất xuống, hắn gân rồng sẽ triệt để bị rút ra, đến thời gian hắn chỉ có một con đường chết. Chờ chút, Ngao Lăng liền vội mở miệng, Mộ Phong căn bản không có lý Ngao Lăng, hai tay ngược lại càng dùng sức, lập tức lại là rút ra gần 100 mét gân rồng, đau Ngao Lăng toàn thân run rẩy. Ta nguyện ý trở thành tọa kỵ của ngươi, đừng rút. Ngao Lăng thấy Mộ Phong thái độ kiên quyết như thế, lập tức khuất phục. Vì nói hắn phi thường cao ngạo, nhưng vẫn là sợ chết, cùng sinh mệnh so sánh, tôn nghiêm có thời gian thực tại là không đáng giá nhắc tới. Mộ Phong đình chỉ rút gân rồng động tác, cũng không có buông ra gân rồng, nhàn nhạt nói, hiện tại lập tức buông ra tâm thần, ta cần tại nguyên thần của ngươi bên trong trồng xuống nô ấn. Mộ Phong trong lòng có chút lo lắng, thời gian của hắn không đủ, hắn nhất định phải tại thời gian kiệt sức trước đó, nhanh chóng ở đây Ngao Lăng nguyên thần bên trên trồng xuống nô ấn mới được. Đương nhiên, mặc dù Mộ Phong trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt thì là bất động thanh sắc, hắn không thể để cho Ngao Lăng nhìn ra, nếu không, liền sẽ sinh thêm sự cố. Nhanh chút, bằng không thì ta hiện tại liền đem ngươi gân rồng toàn bộ rút ra. Mộ Phong lạnh lùng nói, Ngao Lăng ủ rũ cúi đầu gật gật đầu, mắt rồng đóng lại, tâm thần chậm rãi buông ra. Mộ Phong thì là hai mắt hiện lên một sợi tinh mang, tay phải bấm quyết đánh từ xa ra kim sắc nô ấn, khắc sâu vào Ngao Lăng mi tâm, chỗ sâu thức hải của hắn chỗ sâu, trồng vào hắn nguyên thần chỗ sâu. Cái này đạo nô ấn so Mộ Phong bình thường thi triển mạnh hơn rất nhiều, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là nhục thân. Lạc ấn pháp tắc chi lực, sở dĩ thi triển nô ấn cũng mang theo một tia pháp tắc khí tức. Ngao Lăng tại bị trồng xuống nô ấn về sau, đôi mắt bên trong lộ ra ôn thuần chi sắc, trong lòng không tự chủ được đối với Mộ Phong sinh ra thần phục cùng cuồng nhiệt chi tình. Chủ nhân, Ngao Lăng đôi khi ám kim sắc dựng thẳng đồng đã không còn cừu hận, lạnh lẽo, mà là tràn đầy cung kính cùng thuần phục. Còn mắt là trong lòng cửa sổ, Ngao Lăng ánh mắt bên trong biến hóa, là sẽ không gạt người, cái này thuyết minh Ngao Lăng đích thật là tại nô ấn tác dụng bên dưới, đối với Mộ Phong thần phục. Mộ Phong thở dài một hơi, buông ra nắm lấy gân rồng hai tay, toàn thân xích kim sắc quang hoa chậm rãi dập tắt, trải khắp tại bên ngoài thân xích kim sắc đường vân cũng không ngừng tán đi. Mà Mộ Phong trong cơ thể cái kia khổng lồ khí thức cũng là nhanh chóng tiêu. Tán, mà sắc mặt của hắn càng trở nên tái nhợt không máu, kém chút liền muốn ngã sấp xuống. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngao Lăng thân rồng nhẹ nhàng khẽ động đem Mộ Phong nâng, sau đó chậm rãi rơi tại cách đó không xa gò núi bên trong. Giờ phút này, Ngao Lăng ánh mắt lấp lóe, trong lòng có phỏng đoán, biết Mộ Phong bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, hẳn là sử dụng một loại bí thuật cưỡng ép tăng lên đi lên. Bất quá, Ngao Lăng lại sinh không nổi bất luận cái gì sám hối tâm, bởi vì hắn trong nguyên thần bị Mộ Phong gieo nô ấn, sở dĩ hắn là hoàn toàn thuần phục tại Mộ Phong. Bất luận cái gì cùng Mộ Phong có liên quan sự tình, hắn là sẽ không sinh ra cái gì mặt trái cảm xúc. Mang ta về Triệu Võ Thành, ngươi thay ta đem Triệu Võ Thành xung quanh lũ lụt giải quyết, sau đó đem trong tế đàn Triệu Tố Nhi phóng xuất ra. Mộ Phong nhìn xem Ngao Lăng, trầm giọng nói, tuân lệnh. Ngao Lăng không dám ngỗ nghịch Mộ Phong, lúc này mới chờ đi Mộ Phong, phóng lên tận trời, đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một đạo kỳ dị tiếng long ngâm. Này âm thanh vừa ra, nguyên bản chạy trốn tiến vào Đông Hải tám đầu giao long, nhao nhao phá hải mà ra, hội tụ tại Ngao Lăng trước người. Ngô Vương, hắn, tám đầu giao long vừa tới gần, lập tức liền chú ý tới Ngao Lăng trên người Mộ Phong, từng cái dọa được liên tiếp lui về phía sau, mắt rồng sợ hãi nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong cường đại, bọn hắn thế nhưng là tại Triệu Võ Thành triệt để kiến thức qua, liền Ngao Liệt đều bị tùy tiện diệt sát, Long Vương Ngao Lăng đều không thể không bị ép chạy trốn, bọn hắn đã sớm đối với Mộ Phong sinh không ra bất kỳ phản kháng tâm. Nếu không phải là Long Vương ở đây, bọn hắn cũng sớm đã tan tác như chim. Muồng, hốt hoảng chạy thoát thân, ngày sau, Mộ Phong là chủ ta, các ngươi còn chưa tới bái kiến chủ ta. Chấm, Ngao Lăng trầm giọng nói, Tám đầu giao long kinh hãi, khó có thể tin mà nhìn xem Ngao Lăng, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, bọn hắn giao long bộ tộc vương, thế mà thần phục với nhân loại, cam nguyện thành làm nô tài. Ngô Vương, cái này, có một đầu giao long vừa định muốn phản đối, lập tức liền bị Ngao Lăng một chảo oanh bay ngược quảng tại trên mặt đất. Không được phản đối, ta nếu là vua của các ngươi, vậy các ngươi nhất định phải nghe ta, ai nếu là không nhận chủ ta, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Ngao Lăng nhìn xuống còn lại giao long, thân bên trên tán phát ra mãnh liệt uy áp, lập tức đem những này giao long cho tại chỗ chấn nhiếp. Ngô Vương, chúng ta minh bạch, tám đầu giao long tất cả đều nằm sấp dưới đất bên. Trên, thần phục với Ngao Lăng uy áp phía dưới, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn thừa nhận Mộ Phong là Ngao Lăng cùng bọn hắn giao long bộ tộc chủ nhân thân phận. Mộ Phong ngồi tại Ngao Lăng đầu rồng bên trên, hai tay nắm ở sừng rồng, miễn cưỡng mới đứng vững thân hình, mới không còn bại lộ hắn hiện tại phi thường hư nhược sự thật. Hắn hiện tại thực tại là quá hư nhược, nếu không, hắn sẽ tại Ngao Lăng phụ trợ lấy, đem cái này còn lại tám đầu giao long cũng trồng xuống nô ấn. Đáng tiếc trước mắt hắn là không thể ra sức, đi thôi, theo ta về Triệu Võ Thành. Ngao Lăng nói xong, phóng lên tận trời, hướng phía Triệu Võ Thành hoành vút đi, mà tám đầu giao long mặc dù không tình nguyện lại cũng không dám ngỗ nghịch Ngao Lăng mệnh lệnh. Giờ phút này, Triệu Võ Thành bên trong, đổ nát thê lương, một mảnh tàn tả. Triệu Lễ Triệu, Lâm đám người bắt lấy Cốc Lăng cùng Cốc Chỉ Lan về sau chính là một bên an bài nhân thủ bắt đầu ổn định thành bên trong thế cục vừa bắt đầu đi cứu người. Lần này Triệu Võ Thành có thể nói là tổn thất nặng nề, thành bên trong gần 2/3 khu vực kiến trúc đều đổ sụp tử thương hơn phân nửa, thi thể trong thành chồng chất thành núi, nhìn qua phi thường thê thảm. Triệu Lễ không hổ là Triệu gia gia chủ, rất nhanh liền tổ chức lên thành bên trong người còn sống sót, bắt đầu tiến hành lục soát cứu. Mà Triệu Lễ đã từng nếm thử muốn cứu ra trong tế đàn Triệu Tố Nhi, lại đồng đều cao thất bại, tế đàn kia mặt ngoài tồn tại một đạo rất lực lượng cường đại. Nhưng phàm là nghĩ muốn gây bất lợi cho tế đàn người hoặc sự, đều sẽ kích phát tế đàn kia bên trong lực lượng, lấy này thủ hộ lấy tế đàn không bị phá hư, lúc trước Mộ Phong đều kém chút bị tế đàn cỗ lực lượng này làm trọng thương, cuối cùng bỏ qua cứu lấy Triệu Tố Nhi thời cơ. Sở dĩ Triệu Lễ chỉ có thể ngược lại đi trước cứu Triệu Võ Thành những người khác. Bất quá, để Triệu Lễ có phần là vui mừng là từ khi Triệu Võ Thành không tiếp tục người chết về sau tế đàn liền không có năng lượng có thể hấp thu, Triệu Tố Nhi ngược lại là không có trước đó như vậy thống khổ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.